Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thế định em chán đời đi tự sát đấy. Đối với cách nói này, Quách Quả Lan kiên trì giữ lại ý kiến. Trên cơ bản, cá nhân cô cho rằng dù người trên thế giới này có chết sạch, Mục Thanh Y vẫn sẽ giống như một con rắn kiên cường mà sống. Vậy bây giờ em dự tính thế nào? Chỉ cần không phải làm ô xin, em nhất định trở về. Dù sao, có thể ở căn hộ đáng mơ ước như vậy, ngẫm lại cũng là điều khiến người ta thèm thuồng chứ bộ. Thế vậy tại sao em chạy tới đây? Quách Quả Lan chống nạnh trừng mắt. Cô đưa tay gãi đầu, vẻ mặt hiện sự hoang mang. Thì chắc là do nhất thời xúc động đấy mà. Nghe vậy, Quách Quả Lan bất lực vỗ trán. Vài tiếng đồng hồ sau, Mục Thanh Y cả người lẫn hành lý đều bị cô ném ra khỏi cửa chính nhà mình. Chị Quả Quả ơi, sao vô tình vậy? Cứ như vậy ném người ta ra khỏi nhà cửa, làm người ta đau lòng quá đi à? Lưng đeo hành lý, tay ôm máy tính, vừa đi cô vừa ghi nợ. Cô Mục à? Cô tiếp tục đi, trên đời họ Mục nhiều dữ, cô hình như không quen với người lái chiếc BMW kép. Cô Mục Thanh Y. Lúc này đây cô không thể không dừng bước, nghiêng đầu nhìn người mở cửa chiếc xe. Tôi xin lỗi, tôi không biết anh. À, tôi là tài xế của anh Long. Anh Long à? Chỉ có chủ nhà của cô mới họ Long. Mục Thanh Y cuối cùng nhớ ra họ của gã chủ cho thuê nhà, bật ra cười tủm tỉm. Ừ, có việc gì ư? Dạ, tổng giám đốc bảo tôi chở cô về. Mời cô lên xe. 5 phút sau khi ngồi trên xe, Mục Thanh Y bắt đầu nghi ngờ. Bản thân hình như đang ngồi trên một chiếc xe bắt cóc. Hướng này đi đâu vậy nhỉ? Công ty. Công ty? Cô nhịn không được cao giọng thốt lên. Dạ đúng thế, tổng giám đốc đã dặn như vậy. Nhưng mà tôi tới công ty của anh ta để làm gì? Cô không định đổi sang công việc mới, lại càng không muốn làm cấp dưới của anh ta. Trực giác mách bảo cô đi tới đó sẽ gặp họa. Tôi không biết nữa, cô có thể tự mình hỏi tổng giám đốc. Cô đương nhiên sẽ hỏi, chỉ có điều, điều kiện đầu tiên để làm việc đó là phải gặp anh ta đã. Tại sao tôi không được mang đồ đạc lên? Khi cô xuống xe, một vấn đề nhỏ như vậy xảy ra. Dạ, tổng giám đốc có dặn, hành lý tôi mang giúp cô mang về tôn tước. Khuôn mặt mỉm cười của người lái xe làm cô muốn sử dụng bạo lực. Căn bản là cô chả làm chuyện gì khiến người ta phải bật cười như vậy. Thế thì làm phiền anh. Giọng nói này chắc chắn được phát ra qua kẽ răng nghiến chặt. Lái xe tiếp tục mỉm cười như cũ, thậm chí nụ cười có xu thế mở rộng hơn. Mạnh tay đóng sầm cửa xe, cô sợ chậm chút nữa mình xông tới đè bẹp anh ta. Anh gọi cô lên lầu thì cô phải lên ư? Mục Thanh Y rất có nguyên tắc, cho nên xuống xe sau khi nhìn chiếc BMW kép chở toàn bộ tài sản của cô rời đi, cô ngồi bạch xuống bậc thềm trước cửa cao ốc Long Thị, ngắm dòng người xuôi ngược trên đường. Rất nhanh, tiếng chuông của chiếc di động trong túi vang lên. Dù không cam lòng nhưng cô ấn nút nghe máy. Cô ở đâu rồi hả? Không hề dư thừa bất cứ từ ngữ nào, trực tiếp đi thẳng vấn đề. Cô thực không biết sống chết hỏi lại. Anh là ai đây? Mục Thanh Y. À, là quý ông cho thuê nhà. Có gì không đây? Cô đang ở đâu? Tôi á, dưới lầu công ty của anh. Dưới lầu? Thì chính xác hơn là ở bậc thềm trước cửa công ty anh. Chỗ này ngắm cảnh rất tốt. Sau vài giây im lặng, điện thoại truyền tới giọng đang cố nén cười của Long Giật Thần. Ngắm cảnh tốt lắm ư? Đúng vậy. Thế thì cô cứ từ từ thưởng thức đi nhá. Ừ, đương nhiên rồi. Sau khi dập máy, Mục Thanh Y tiếp tục chống má, ngắm người đi qua lại trên đường, suy nghĩ dần bay đi thực xa. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, tâm hồn cũng có thể lang thang. Đây chính là khuyết điểm lớn nhất của cô, nhưng đây cũng là năng khiếu giỏi nhất của cô. Đột nhiên có người chụp vai cô, phản ứng bản năng là giơ tay, quay đầu, cúi đầu, vung, động tác như là hành văn liền mạch lưu loát, không có một chút ngưng trệ. Có lẽ là phải trải qua vô số lần thực chiến, tích lũy kinh nghiệm mới có thể thành thục như vậy. Mục Thanh Y. Cô há hốc mồm nhìn kẻ bị mình ném xuống mấy bậc thang, chậm rãi đưa tay gãi đầu. Không biết bây giờ làm bộ như không nhìn thấy gì, hay là xoay người bỏ chạy sẽ tốt hơn. Sao không lại đây đỡ tôi dậy? Cô gái ngốc luôn rồi. Việc này có vẻ không cần thiết lắm. Bên trong cao ốc này không phải có một đống người đang chạy ra xung xe nịnh bợ hay sao? Mục Thanh Y. Sắc mặt người đàn ông kia đen như mực luôn rồi. Bây giờ cô không nên tới đó.